Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô có thân phận gì? Câu hỏi của cô ta làm cho Bảo Nghi sửng sốt một chút, cuối cùng cúi đầu. Tôi chỉ là người tình của anh ta. Thật là kỳ quái, cô lại có thể thẳng thắn như vậy đối với một người mới quen. Không biết vì nguyên nhân gì, Bảo Nghi cũng không cảm thấy Thẩm Thiên San là một người đáng ghét. Thẩm Thiên San tay ôm ngực trầm tư một hồi, tự lẩm bẩm. Vậy tôi biết đại khái vì sao hôm nay Uy Ca phải uống say. À, Bảo Nghi mới muốn hỏi đó là có ý tứ gì, đối phương đã đi ra cửa chính. Đợi đã nào, lời nói mới rồi. Không có gì, đó là tôi lẩm bẩm lầu bầu. Đúng rồi, quên nói cho cô biết. Thật ra Tiểu Y Ca rất biết uống, anh ấy chưa bao giờ say như vậy đó. Nói xong cô ta hà cười lên xe, cùng bọn thủ hạ cùng nhau rời đi. Bảo Nghi nghe không hiểu ra sao, đóng cửa chính. Cô vốn muốn gọi người đến chăm sóc Lương Bằng Uy, nhưng lại lo lắng thời gian đã quá muộn, thế là quyết định tự mình chăm sóc anh. Cô đi tới bên sofa để anh ta một cái. Này này, tỉnh. Lương Bằng Uy khổ sở rên rỉ một tiếng. Cô nhìn chân mày cũng vo thành một nắm. Thật là, tại sao lại uống say như vậy? Bằng sức của cô là không thể nào nâng anh ta trở về phòng. Chậm lát sau, Bảo Nghi trở về phòng cầm chăn lông ra ngoài, cả đêm không chợp mắt mà chăm sóc cho Lương Bằng Uy. Cảm giác phiền lòng đâm nhói gọi Lương Bằng Uy tỉnh. Anh mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là ù tai, tiếp theo là đầu như bị người ta dồn sức đánh, ôm đầu anh gào thét, cho đến lúc cảm giác khó chịu từ từ xuất đi, mới khôi phục suy nghĩ bình thường. Anh khổ sở đứng dậy, chăn trên người chảy xuống mặt đất, thấy thân thể mình trần trụi hiện ra mới để cho anh biết mình đang ở chỗ nào. À, anh về nhà khi nào vậy? Lương Bằng Uy dày dày tái dương nguyệt, có mà tin được mình sẽ có thể say rượu cả một ngày. Anh sao có thể? Rõ ràng đang tụ hội lại có thể uống không ngừng. Đây chính là chuyện sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Thật là người lãnh đạo, bất kể ở chỗ nào, nơi nào, đều phải đề cao cảnh giác. Hơn nữa số lượng vừa phải. Nào biết tối hôm qua anh lại có thể quên chuyện quan trọng này. Anh rốt cuộc là bị làm sao? Ở trong lòng Lương Bằng Uy giễu cợt mình, sơ ý lơ là. Anh muốn rời khỏi ghế salon, lực chú ý lại bị đống đồ ở dưới chân hấp dẫn. Anh định thần nhìn lên mới phát hiện có một người. Bỗng nhiên dùng chăn bao lấy thân thể ngồi dưới đất, đống nghiêng dựa vào ghế salon, khắp khuôn mặt đều là mỏi mệt. Chẳng lẽ cô cả đêm đều ở đây chăm sóc anh? Lương Bằng Uy phát hiện trên người chỉ còn lại cái quần dài, bên cạnh có một chậu nước lạnh, khăn lông đặt ở trên bàn. Nhìn bọn đống hỗn độn này, anh mới hiểu nhất định là tối hôm qua cô mệt muốn chết rồi. Lương Bằng Uy lấy tay vuốt vuốt mi tâm, đối với sự khác thường của mình càng ngày càng không chịu nổi. Anh rời khỏi ghế salon, cẩn thận ôm lấy Bảo Nghi đi vào trong phòng. Đi tới sàn phòng, anh đặt cô trên giường, mình đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi anh đóng cửa lại cũng là lúc Bảo Nghi tỉnh táo. Cô nhìn cả bốn phía phát hiện mình nằm trên giường, thế là vội vàng ngồi dậy. Nghe tiếng nước chảy, cô cuống quýt xuống giường đi tới trước cửa phòng tắm. Này, anh không sao chứ? Tối hôm qua anh ta say thật sự lợi hại, cả đêm không phải rên rỉ thì chính là nôn mửa, làm cho cô có chút lo lắng. Cánh cửa mở ra, cả người dưới chỉ vây bằng một cái khăn lông. Lương Mộng Y xuất hiện trước mặt cô, để cho cô thét chói tai xoay người lại. Thật xin lỗi, tôi không biết anh tắm ở đây, tôi cho là anh từ từ tắm đi. Cô cho là anh ta chỉ vào phòng tắm đánh răng rửa mặt mà thôi, không ngờ anh ta là muốn đi tắm. Cô muốn rời đi, cánh tay lại bị anh giữ chặt, lập tức bị kéo vào phòng tắm. Này, anh làm cái gì vậy? Cô giật mình. Phòng tắm chia làm hai bộ phận, vừa là phòng thay quần áo, bên còn lại là phòng để tắm tắc. Bởi vì chỉ dùng màn vải tách khô ra, vì vậy ấm áp gần như chiếm hết cả phòng tắm. Bảo Nghi nhất thời thật xin lỗi, thân thể nhanh chóng dính vào hơi nóng. Lương Bằng Uy lôi cô vào phòng thay quần áo cười nói, cơ hội khó có được, không bằng cùng nhau đi tắm đi. Cái gì? Chân Bảo Nghi thiếu chút nữa nhộn ra, cô muốn thoát khỏi cánh tay của anh. Anh đừng náo loạn, buông tôi ra. Chính anh đi tắm cho tốt đi, tôi muốn đi ra ngoài. Hai cánh tay của anh nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị. Anh muốn em cùng tắm với anh, tương đối có cảm giác nha. Anh có bệnh, tắm còn phải có cảm giác gì? Cô không chịu được ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Trong nháy mắt một dòng điện xông vào ngực Bảo Nghi. Cô sững sờ nhìn anh, đối với con ngươi khiêu gợi đang chớp động đặc biệt có tình cảm, làm trái tim cô thật giống như muốn tạm ngừng. Không khí và lúc hai người bốn mắt nhìn nhau có sự thay đổi. Lương Bằng Uy không thể rời tầm mắt đi, đưa tay lau gương mặt của cô, vuốt về làn da mềm mại kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net